toàn chức nghệ thuật gia. Chương 584, cho tinh mang cho ăn cơm. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia Lâm Nguyên rất cảm tạ Kim Bồi cung cấp ý nghĩ cầm mộc lại đối Kim Bồi cái này bản gia cắn răng nghiến lợi. Mà ở trên internet, đoạn này Kim Bồi nói xin lỗi video phát hỏa, hướng Sở Cuồng lão tặc nói xin lỗi, nhân tuyên truyền Hồng Hoang phim truyền hình, nói tốt công khai nói xin lỗi, kết quả Kim Bồi 99. Thời gian đều tại tuyên truyền, Hồng Hoang phim truyền hình, cuối cùng trực tiếp còn thả bản mới phim truyền hình tuyên truyền khúc, đây là thao tác gì vậy? Kim Bồi, người Tây Du cọ sát Hồng Hoang nhiệt độ, xem ta như thế nào cọ trở lại. Lối ăn là thực sự khó coi, nói xin lỗi bán đấu giá phiến. Cái video này bên trong, Kim Bồi một mực ở nhấn mạnh Hồng Hoang chính thống thần thoại địa vị, mặc dù không có nói Tây Du không phải là chính thống, nhưng lời trong lời ngoài cũng ám chỉ tràn đầy a, Hồng Hoang nuôi bao nhiêu học giả chuyên gia a, trước không phải có người cao quá hàng này căn bản không phải, Hồng Hoang, hậu nhân ấy ư, tại sao còn uống Hồng Hoang huyết? Tây Du mê môn rất tức giận, ngay cả người đi đường đều không ngừng lắc đầu, Kim Bồi cái này áy náy, còn không bằng không xin lỗi. Hắn chỉ là tùy tiện nói một chút Tây Du ký, thậm chí đều không chỉ danh nói, mình là hướng Sở Cuồng nói xin lỗi. Trong thái độ phi thường qua loa lấy lệ, rồi sau đó hắn lại mượn chính mình nói xin lỗi nhiệt độ trực tiếp tuyên truyền bản mới, Hồng Hoang phim truyền hình, cái này hành vi liền dẫn phát rất nhiều người khó chịu. Bất quá, không thể không nói, cái này tuyên truyền bản thân vẫn tương đối thành công. Bản mới, Hồng Hoang phim truyền hình, đối với thích Hồng Hoang người có ăn học mà nói, quả thật có to lớn sức hấp dẫn. Ngoài ra, nói xin lỗi trong buổi họp phát ra bài hát kia bản mới Hồng Hoang phim truyền hình tuyên truyền khúc cũng nổi giận. Bài hát này gọi là Nhị Lang, do Tề Châu ca Vương Trung Ly biểu diễn, cái gọi là Nhị Lang, gần Nhị Lang thần Dương Tiễn. Bài hát này, hát chính là Dương Tiễn cố sự, mà Dương Tiễn chính là Hồng Hoang hệ liệt trong truyện bút mực khắc họa nhiều người nhất vật cũng coi là vai nam chính. Trùng hợp là Tây Du Ký, bên trong cũng có Dương Tiễn. Bất quá không người kéo cái gì chép lại, bởi vì Nhị Lang Thần là Lam Tinh trong thần thoại rất nổi danh nhân vật. Hồng Hoang trước dân gian trong thần thoại, Nhị Lang Thần cũng đã rất nổi danh rồi, bây giờ còn có dân gian cung phụng Nhị Lang Miếu. Cộng thêm Hồng Hoang vai nam chính tạo nên, Nhị Lang Thần nhân khí tuyệt đối nhộn nhịp. Tại người bình thường trong lòng, hắn coi như là nổi tiếng và hảo cảm độ cũng cực cao nhân vật thần thoại. Mà ở Hồng Hoang mê tâm chung, Nhị Lang Thần đối Hồng Hoang tầm quan trọng ước tương đương với Tôn Ngộ Không đối Tây Du tầm quan trọng. Nơi này muốn nhắc một câu, Hồng Hoang cũng không có nghĩa là địa cầu, phong thần diễn nghĩa. Chỉ là một ít địa phương, cùng với cố sự bối cảnh, rất tương tự mà thôi. Cho nên, bài hát của này vừa ra, nhân vì muốn tốt cho rất miêu tả Nhị Lang Thần còn có ca vương hiến hát cho nên trực tiếp đỏ. Bài hát này tuyệt, cảm giác đem Nhị Lang Thần ở Hồng Hoang chung trải qua cũng hát đi ra. Nghe bài hát này, ta bỗng nhiên đối bản mới, Hồng Hoang, phim truyền hình tràn đầy hứng thú. Liền nhân vật dành riêng ca khúc mà nói, Nhị Lang tuyệt đối là người tốt nhất vật loại ca khúc một trong. Hồng Hoang mê nghe xong bài hát quá cảm xúc, góc truyện audio.com. Mặc dù ta thừa nhận Tây Du rất tốt nhưng Hồng Hoang Dương Tiễn mới là trong nội tâm của ta tín ngưỡng. Rất nhiều thần thoại đều có Dương Tiễn tạo nên, nhưng Hồng Hoang tạo nên Dương Tiễn tuyệt đối là tốt nhất. Làm tuyên truyền khúc Nhị Lang tỉnh lại vô số Hồng Hoang mê nhiệt tình. Thực ra, Hồng Hoang mê nhìn xong Tây Du Ký, sau đó, không có kêu la như sấm hoặc là tức miệng mắng to mà là lựa chọn yên lặng cũng có phương diện này nguyên nhân. Sở Cuồng Tây Du trong chuyện xưa cũng có Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đại chiến, khó phân thắng bại. Sở Cuồng cũng không có bởi vì Tôn Ngộ Không là chủ giác liền an bài Tôn Ngộ Không vô địch thiên hạ sức chiến đấu. Càng không có an bài Tôn Ngộ Không treo lên đánh Dương Tiễn loại nội dung cốt truyện. Liền trong tiểu thuyết đối Nhị Lang Thần miêu tả đến xem, Sở Cuồng là cho cùng Dương Tiễn đầy đủ tôn trọng. Hai người chiến đấu cũng không có kết quả, bởi vì trung gian có ngổn ngang sự tình ảnh hưởng hai người chiến đấu cho nên hai người không có thể phân ra thắng bại. Sự an bài này, Hồng Hoang Mê đã rất hài lòng. Huống chi, Hồng Hoang Mê cũng có chính mình kiêu ngạo. Hồng Hoang phim truyền hình ảnh hưởng sâu xa. Hồng Hoang âm nhạc mỗi một thủ đô là kinh điển. Những thứ này đều là Tây Du không so được. Đơn giản mà nói, Hồng Hoang là văn hóa Tây Du trước mắt chỉ là một bộ tiểu thuyết. Lâm Nguyên đi tới công ty. Hắn muốn chụp Tây Du ký phim truyền hình, chỉ có thể tìm công ty hỗ trợ. Nghe Lâm Nguyên lời mở đầu, lão Chu chợt từ trước ghế salon đứng lên. Ngươi là nói, ngươi từ Sở Cuồng nơi đó, lấy được rồi Tây Du ký phim truyền hình bản quyền. Ngươi biết Tây Du ký? Lâm Nguyên cho là lão Chu sẽ hỏi Tây Du Ký, là cái gì tiểu thuyết đây? Đùa gì thế, lão Chu nghiêm túc nói. Coi như không chú ý tin tức nhân cũng biết Tây Du Ký, đi, lại không nói đây là sở cuồng lão tập sách mới, chỉ một văn nghệ hiệp hội đối Tây Du đánh giá, cũng đã đáng giá để cho giới điện ảnh và truyền hình chú ý, đây chính là một bộ đánh giá vượt qua Hồng Hoang hệ liệt siêu cấp đại làm, bao nhiêu người nhìn chằm chằm bộ này tiểu thuyết điện ảnh bản quyền đây. Lâm Nguyên, giới tiểu thuyết cùng giới điện ảnh và truyền hình liên hệ, so với chính mình tưởng tượng sâu hơn. Nhưng ngươi làm sao có thể gọi ta lão tặc đây? Ngươi tuổi tác lớn hơn ta hơn nhiều. Lão Chu ánh mắt tử nhìn chòng chọc Lâm Nguyên. Thật bắt được bản quyền rồi hả? Lâm Nguyên gật đầu, coi là vậy đi. Lão Chu bị này lật lờ nước đôi lời nói làm cho sợ hết hồn. Này có thể không phải đùa, ngươi phải là thực sự bắt được. Lâm Nguyên lần nữa gật đầu. Thật lấy được rồi, hắn bản quyền ta cơ bản đều có thể bắt được. Lời này giữ lại điểm không gian. Lâm Nguyên bỗng nhiên đang suy nghĩ có nên nói cho biết hay không công ty mình chính là sở cuồng. Không bại lộ thân phận, rất nhiều chuyện xử lý cũng không có phương tiện. Bất quá loại chuyện này không thể làm bậy, hắn được suy nghĩ một chút nữa. Sở cuồng bản quyền tiện ngư cơ bản cũng có thể bắt được. Lão Chu hưng phấn nhảy dựng lên, nguyên lai ngươi và sở cuồng quan hệ thật như vậy được. Sở cuồng cùng tiện ngư quan hệ tốt người này nhân đều biết. Nhưng công ty chưa bao giờ với Lâm Nguyên hỏi dò, Lâm Nguyên cùng sở cuồng quan hệ, rốt cuộc tốt tới trình độ nào. Bởi vì này liên quan đến tiện ngư riêng tư, góc chuyện audio.com, công ty phía trên là có quy định này đặc biệt vì tiện ngư thiết lập vô luận công ty chức vị rất cao cũng không cho phép quá nhiều thảo luận tiện ngư riêng tư, bởi vì từ tiện ngư biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ đối với cá nhân riêng tư rất coi trọng. Bây giờ nhìn lại tiện ngư cùng sở cuồng quan hệ, đơn giản là thiết rối tinh rối mù. Đây đối với lão Chu thậm chí đối với toàn bộ tinh mang mà nói, đều là một cái khích lệ lòng người tin tức. Phải biết, sở cuồng tiểu thuyết bản quyền cũng phi thường chân quý toàn bộ xuất từ sở cuồng bút hạ tiểu thuyết cũng sẽ đưa tới các đại điện ảnh công ty mua. Tinh mang trước không mua, có hai nguyên nhân. Số một tinh mang không có phim truyền hình ngành, công ty là trọng tâm là đóng phim. Thứ hai, sở cuồng tiểu thuyết bản quyền quá khó khăn cầm, nhiều như vậy điện ảnh công ty cạnh tranh, đem sở cuồng tiểu thuyết bản quyền, giá cả xào phải chết đắt từ đắt, không có nhất định tài lực thật đúng là không chơi nổi. Nhưng nếu như có tiện ngư tầng quan hệ này, sự tình cũng không giống nhau. Cơm cũng đốt tới mép nữa à, Tây Du bản quyền cũng mẹ nó đưa tới cửa. Cái này cùng trên trời xuống bánh nhân thịt bánh bột khác nhau ở chỗ nào? Lúc này lão Chu không đề cập tới tinh mang không có tivi ngành rồi. Vì Tây Du, vì sở cuồng, xây một cái tivi ngành lại ngại gì? Sở cuồng đáng giá, có tiện ngư cùng sở cuồng tầng quan hệ này, sau này. Thậm chí coi như sau này không có chỉ một vì Tây Du Ký thành lập một cái tivi ngành, lão Chu cũng nguyện ý, bởi vì văn nghệ hiệp hội là muốn làm Tây Du Ký toàn cầu đầy rộng rãi. Toàn bộ học sinh cũng phải nhìn, này sau này sức ảnh hưởng tuyệt đối trời cao, bởi vì không có tivi ngành liền cự tuyệt cơ hội này. Trừ phi tinh mang cao tầng suy nghĩ tập thể bị lừa đá. Lại không thể không tiền. Lão Chu không nghi ngờ chút nào, bây giờ tiện ngư đi ra ngoài, nói mình có Tây Du Ký, bản quyền, tại chỗ cũng sẽ bị vô số điện ảnh công ty đánh vỡ đầu tranh đoạt. Vậy thì chuẩn bị đứng lên đi. Lâm Nguyên nói, bộ này vai diễn, ai tới dám chế. Ta tới, còn lại đạo diễn loại nhân tuyển ta cũng sẽ đích thân kiểm định. Lão Chu không chút do dự, ai cũng đừng nghĩ với hắn cướp. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Bản quyền giá cả sẽ không quá cao, nhưng cùng điện ảnh như thế, công ty muốn cùng ta phân chia. Đây là Lâm Nguyên cùng Kim Mộc trước thời hạn thương lượng qua phương án. Lão Chu gật đầu, dĩ nhiên không thành vấn đề. Lâm Nguyên đều có điểm bị lão Chu này cổ từ nhiệt tình hù dọa. Xem ra lão Chu đối Tây Du Ký, giá trị nhận thức vẫn đủ rõ ràng. Lâm Nguyên gật đầu, kia trước như vậy, kịch bản ta quay đầu liền viết tuyên truyền khúc ngược lại là viết xong, tên bài hát Ngộ Không, chính ta hát. Tuyên truyền khúc Ngộ Không? Lão Chu sừng sốt một chút, chợt biểu tình cổ quái. Này không phải với gần đây bản mới Hồng Hoang phim truyền hình tuyên truyền khúc một cái lộ số. Lão Chu vui vẻ, hắn bộc phát cảm nhận được sở cuồng cùng tiện ngư quan hệ tốt đến trình độ nào rồi. Đây rõ ràng là phải cho sở cuồng báo thù a, hơn nữa còn tiện ngư tự mình biểu diễn. Tiện ngư xuất thủ, có thể không phải đùa, cách chương.